Cố Gia vừa nghe, hai tròng mắt trợn trắng. Hắn thực kinh ngạc, hắn bình tĩnh nhìn Ti Viêm. Ánh mắt lưu chuyển, phỏng đoán Ti Viêm có nói dối hay không? Ti Viêm đạm đạm cười. Đối bartender gõ gõ quầy ba. Bartender ngước mắt nhìn hắn. Cười cười, lấy bình rượu, trực tiếp rót cho hắn. Cách chương.